Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Nghịch Thành Phạt Tiên, tác giả Tiêu Đỉnh qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tứ Cường. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm đã chiến thắng cái trận đấu thứ ba của hắn. Nói là trận đấu thứ ba vì cái trận đầu tiên cũng tính là một trận, nhưng mà hắn được bỏ qua thôi. Thì mặc dù hắn chiến thắng nhưng mà cơ thể mình mẩy bị thương tích đầy người hết. Đoạn cuối tập hôm qua thì Điền Bất Dịch mới ẵm hắn quay trở về chỗ ở. Còn mọi người ở Đại Trúc Phong thì vẫn tiếp tục xem cái trận đấu giữa Điền Linh Nhi và cái cô gái Thất Sư Tỷ gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dưới chín tầng địa ngục, Diêm La Điện Phủ, chỗ nào cũng rùng rùng lửa thiêu. Người bị quay nướng là hét khóc than, máu xanh sộc vào mũi. Ngửi phải muốn phát ói, Trương Tiểu Phàm cảm thấy trời xoay đất chuyển. Nhưng mà trong khoảnh khắc, hắn thốt nhiên quay trở về nhiều năm về trước, nơi sơn thung nhỏ bé bình yên, gió mát hay hay, trong làng nhẹ nhõm. Bỗng một cái tiếng sấm kinh thiên rền vang thấu trời, mây đen vần vụ, như sóng dữ cuồn cuộn mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, dân thôn hiền hòa thân thiện đó biến thành thây chết chất cao như núi, làng xóm nhỏ bé bình yên biến thành địa ngục trần gian. Không! Hắn hết sức gào thét, cơ bắp co rút, nỗi đau đớn xuyên thấu tim từ ngực lan lên, làm cho khí lạnh chạy ngược, toàn thân run rẩy rồi bừng tỉnh. Tỉnh rồi, Tiểu Phàm tỉnh rồi. Một thanh âm quen thuộc đã khắc vào đáy tim vang lên, vừa lo lắng vừa vui mừng. Trương Tiểu Phàm mở mắt nhìn thấy ngay Điền Linh Nhi. Hắn tưởng như trở lại ngày xưa, nàng khoác bộ y phục màu đỏ, hổ phách chu lăng vẫn quấn nơi eo lưng. Mái tóc đen mềm xõa xuống cần cổ trắng muốt, làm nổi bật khuôn mặt xanh tái, cặp mắt sáng bừng trong trẻo. Trương Tiểu Phàm thậm chí soi được cả cái bóng mình trong đó. Sư tỷ, tim hắn kêu lên. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, mắt không nháy chớp, nếu giờ khắc này là mãi mãi thì tốt biết bao. Trong phòng, người của Đại Trúc Phong quay cả lại, Điền Bất Dịch tiến lên bắt mạch cho hắn, gật đầu rồi bảo. Ổn rồi, không còn chuyện gì nữa. Mọi người thở phào, ai nấy mỉm cười yên tâm. Trương Tiểu Phàm ngó nhìn xung quanh, thấy cả nhà đều ở đây. Mình thì nằm ở trên giường, các sư huynh đứng dưới đất. Điền Bất Dịch và Tu Như ngồi trên ghế phía đầu giường. Sao vậy? Điền Linh Nhi bẩm mỉm. Đệ đừng có mà quên nhanh như vậy chứ. Ban ngày đệ tỉ thí với Bành Xương bên Phong Hồi Phong, trở về là ngất xỉu, làm cho mọi người sợ hãi. Cũng may là không có việc gì. Trương Tiểu Phàm động đậy thân mình, quả nhiên ngoài cảm giác mệt mỏi ra, chỉ thấy hơi đau nơi ngực. Những chỗ khác đều bình thường, bất giác kinh ngạc hỏi. Sao lại như vậy? Trên người đệ rõ ràng. Điện Bất Dịch ngắt lời. Những chỗ bỗng cháy đó chẳng qua chỉ là thương ngoại da mà thôi. Thoái linh dược mật chế của Thanh Dương Môn chúng ta là ổn cả rồi. Người của con bây giờ chỉ có nơi ngực bị đánh hơi mạnh, nhưng mà phần xương không trẻo lệch gì, nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ bình phục lại thôi. Tôi như ngồi ở bên cạnh mỉm cười rồi bảo. Tiểu Phàm, còn không mau tạ ơn sư phụ đi. Lần này nếu không có sư phụ tự tay cứu chữa, thì riêng vết thương ngoài da của con thôi cũng đủ phải điều dưỡng mất nửa năm rồi. Trương Tiểu Phàm giật thót, lông kinh ngạc, niềm cảm kích tràn ngập khuôn mặt, hắn khe khẽ nói. Đệ tử vô năng, làm sư phụ phải nhọc công rồi. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, mặt bỗng lạnh đi. Con mà vô năng sao? Người có khả năng nhất Đại Trúc Phong bây giờ chính là con đó. Trương Tiểu Phàm phát hoảng, không biết Điền Bất Dịch nói như vậy là có ý gì, chỉ dám đáp. Sư phụ, con... Không, như sư tỷ á, còn đại sư huynh, các sư huynh đều vượt xa con đâu dám. Hắn nói càng lúc càng nhỏ lý trí. trông thấy cái đám sư huynh và Điền Linh Nhi ở trước mặt đều lộ ra vẻ rất kỳ cục. Nhất là đại sư huynh đang đứng ở hàng đầu, sắc diện vô cùng nhợt nhạt, chẳng còn đâu sinh khí dồi dào thường nhật nữa, ngược lại trông như là lão đảo sắp ngã. Tô Như thở dài rồi bảo: Đại Tín à, đem ghế lại đây cho đại sư huynh con ngồi đi. Lữ Đại Tín vội vàng vâng lời, lấy từ bên cạnh một cái ghế đặt xuống cạnh Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân định từ chối, nhưng mà thân hình liêu xiêu, cuối cùng đành ngồi xuống thở hồng hộc. Trương Tiểu Phạm trố mắt hỏi: Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Tống Đại Nhân nhăn nhó, nhưng mà không trả lời. Lão Tứ Hà Đại Trí ở một bên mới nói: Tiểu sư đệ nè, Thất Mạch Hội Võ bây giờ bước vào vòng thứ tư rồi, Đại Trúc Phong chúng ta chỉ còn có một mình để tiếp tục thôi. Tới đây y bất giác liếc nhìn xung quanh. Trương Tiểu Phạm sững sờ rồi như nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi ngồi ở phía đầu giường. Sư tỷ, vậy còn tỷ thì... Điền Linh Nhi thần sắc u ám, hạ giọng đáp: Ta cũng thua rồi. Trương Tiểu Phạm nhìn dáng điệu thất vọng của cô ta, lòng chợt nhói đau. Nhưng mà giờ phút này không thể nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn. Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phạm một lượt, sầm mặt rồi gọi: Lão Thúc! Trương Tiểu Phạm giật thót, nghe giọng Điền Bất Dịch như chứa nổ ý, lại thấy sắc diện sư phụ cực kỳ khó coi, bất giác khiếp hãi rồi đáp: Dạ, sư phụ, có chuyện gì? Không đợi cho hắn nói hết, Điền Bất Dịch trợn mắt, cắt ngang: Một thông đạo pháp tu hành của con là từ đâu mà ra vậy? Trong đầu của Trương Tiểu Phạm nổ một cái rầm, hắn cứng miệng, nhất thời không biết nói như thế nào. Hắn từ từ nhìn từng người trong phòng, chỉ thấy các sư huynh ngày thường quen thân hòa thuận, giờ đây đều có vẻ trầm mặc, ánh mắt lộ ra vẻ đầy nghi hoặc. Nói ra cũng khó trách, một tiểu sư đệ ngày thường hết sức ngu xuẩn bỗng chốc nổi bật, nhất thời ai nấy đều thấy không thể chấp nhận được. Trước cái luồng mắt rừng rực thúc ép của Điện Bất Dịch, Trương Tiểu Phạm thấy trán lả chả mồ hôi. Có một lúc, hắn suýt vọt miệng bảo sư phụ rằng đã lén lút tu luyện một dạng công pháp của phái khác. Song khi lời ra đến môi thì hắn kìm lại được. Hắn đâu còn là một thiếu niên vô tri không hiểu thế sự như năm năm về trước. Ngày thường nghe sư phụ, sư huynh đồng môn nói chuyện, hắn đã biết đến đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Âm Tự, cũng đã biết thân phận thực sự của lão hòa thượng khô gầy kia, tên gọi là Phổ Trí trong cái đêm đó. Mấy năm nay tuy hắn một mình tu hành công pháp Đại Phạm Bát Nhã, nhưng mà sâu trong lòng niềm cảm kích với Phổ Trí chưa hề mờ phai. Con không, đệ tử ngu độn, mấy năm nay tu chân tiến triển rất chậm. Trương Tiểu Phạm cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Điện Bất Dịch, vừa cân nhắc vừa nhấn nhá nói: Vài hôm trước đệ tử đột nhiên phát hiện ra là có thể khu động được một số vật, nhưng mà nhất thời chưa thể tin tưởng, vì vậy không dám bẩm cáo sư phụ và sư nương. Chẳng ngờ... Điện Bất Dịch cười lạnh: Chẳng ngờ lần này bỗng chốc nổi danh, đại xuất phong đầu hả? Trương Tiểu Phạm vội vàng: Không, không phải đâu, sư phụ. Điện Bất Dịch đời nào dễ bị đánh lừa cho qua, lại lạnh lùng tiếp: Người nói người có thể khu động pháp bảo hả? Nhưng ít nhất cũng phải tu hành tới tầng thứ tư Ngọc Thanh Cảnh. Ta đã hỏi đại nhân rồi, y chỉ truyền cho ngươi pháp quyết của tầng thứ hai mà thôi. Vậy ngươi có thể bảo cho cái lão sư phụ cô lậu quả văn này biết thử, rốt cuộc ngươi làm sao mà vòng qua được tầng thứ ba để tu luyện đến cảnh giới tầng thứ tư được vậy? Lão nói đến phần cuối, giọng điệu đã lạnh như băng đá, lại chứa mấy phần ác sát. Mọi người nghe thấy đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phạm im lặng, trong phòng một bầu tịch mịch. Rất lâu sắc mặt của Điện Bất Dịch càng lúc càng khó coi, mọi người càng lúc càng khiếp đảm. Trương Tiểu Phạm bỗng lặng lẽ bò dậy, trong dáng vẻ vẫn hết sức mệt nhọc, nhưng hắn gắng gượng tụt ra khỏi giường. Sau đó trước mặt mọi người, trước cặp mắt long lanh chăm chú của Điện Linh Nhi, hắn quỳ xuống chân Điện Bất Dịch. Điện Bất Dịch chẳng hề động sắc mặt, lạnh lẽo hỏi: Tại sao? Trương Tiểu Phạm gục đầu, nhìn lơm lơm vào cái khoảng nền sát ngay bên dưới, không dám liếc đi đâu, khẽ khàng thưa: Sư phụ, xin người hãy trách phạt con đi. Mọi người rùng mình biến sắc, Điện Bất Dịch càng thêm tức giận, Tô Như cau mày rồi bảo: Tiểu Phạm, nếu còn có chuyện khó khăn gì, hãy nói thẳng ra với sư phụ đi, hà tất phải như vậy? Trương Tiểu Phạm quỳ dưới đất không hề nhúc nhích. Điện Bất Dịch cười lạnh hai tiếng, tức quá mà phải cười: Tốt, tốt, người cũng cỏi lắm, ta thu nạp được một đệ tử thiệt là tốt mà. Trương Tiểu Phạm run rẩy lồm cồm trên mặt đất, không biết tâm trạng và sắc diện hắn ra sao. Trong phòng hình như có người thở gấp. Trương Tiểu Phạm hạ giọng nói: Tất cả là do đệ tử sai, xin sư phụ trách phạt. Điền Bất Dịch đột ngột đứng dậy, răng rắc một tiếng, cái ghế lão vừa ngồi gãy sụm thành mấy mảnh, ai nấy tái mặt, chỉ thấy lão giận dữ bảo Trương Tiểu Phàm. Đều là do ngươi sai hả? Ngươi có biết lén thầy học nghệ là điều đại kỵ của Thanh Vân Môn chúng ta không hả? Nhẹ thì quay mặt vào tường mấy chục năm, nặng thì bị phế hết đạo pháp tu hành rồi trục xuất khỏi sư môn, ngươi rõ chứ? Trương Tiểu Phàm ngẩng phát đầu nhìn Điền Bất Dịch, thấy mặt sư phụ bừng bừng nổ khí, nhưng tuyệt không có vẻ gì là nói quá cả, lòng bất giác trĩu xuống. Sao lại như vậy chứ? Hắn khổ sở lầm bầm. Ban đầu Điền Linh Nhi lén truyền cho hắn pháp quyết, chẳng hề nhắc đến điều này. Nhưng hắn không ngoái đầu nhìn nàng. Trong phòng lặng lẽ như chết, chẳng ai mở miệng nói một câu nào, chỉ dập dùng tiếng thở lo lắng hoặc trầm hoặc bổng. Giữa bầu không khí tĩnh mịch này, lặng lẽ, lạnh lẽo, điên cuồng, nhưng tỉnh táo nhìn lại bản thân, Trương Tiểu Phàm nhắm mắt gục đầu xuống như một kẻ tuyệt vọng đặt chân sâu cuối. Đệ tử hư đốn, xin sư phụ trách phạt. Một luồng đại lực bài sơn đảo hải ập tới, cả người Trương Tiểu Phàm bật tung ra phía sau, đập mạnh vào tường, làm bụi đất bay mù rồi rớt xuống nền, ọc ra một cái bụm máu lớn. Mọi người biến sắc, đầu tiên là Tống Đại Nhân lấy bà lấy bảy, theo sau là những đệ tử khác cũng quỳ xuống trước mặt của Điện Bất Dịch kêu vang. Sư phụ, xin hãy tha cho tiểu sư đệ. Tống Đại Nhân nói. Sư phụ, con là con dạy dỗ không ra gì mới để cho tiểu sư đệ làm sai. Lỗi tại con, xin người bỏ qua cho tiểu sư đệ đi. Giữa những lời kêu cầu ai oán của mọi người, Điền Linh Nhi vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn Trương Tiểu Phàm máu thấm ướt áo đang giãy giụa đau đớn trong góc tường. Mặt cô ta tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Điền Bất Dịch ngó cái đám đệ tử quỳ dưới chân, lại trừng mắt ngó Trương Tiểu Phàm trong cái góc tường, mặt mày vẫn giận dữ không nguôi. Rồi hừ một tiếng, vứt tay áo đi ra. Tù Như liếc nhìn mọi người, lắc đầu thở dài, nói với bọn Tống Đại Nhân. Các con đều đứng dậy đi. Nói xong thì bà ta ngoảnh nhìn Trương Tiểu Phàm ở đằng kia, bảo Tống Đại Nhân lúc đó đang được Hà Đại Trí dựa bên cạnh. Các con chăm sóc Tiểu Phàm, ta phải đi xem sư phụ thế nào. Bọn Tống Đại Nhân vội vàng đáp. Dạ, sư được. Tù Như lại thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài. Trong phòng ai nấy nhìn nhau, rất lâu sau Điền Linh Nhi chậm chậm bước qua, xoay lưng lại phía mọi người, đỡ Trương Tiểu Phàm dậy. Trương Tiểu Phàm khóe miệng ứa máu tươi, nằm trong vòng tay của nàng lại mỉm cười. Chớp mắt, một cái hạt lệ châu trong vắt lặng lẽ rõ xuống khuôn mặt tái mét của hắn. Lúc này đêm đã về khuya, trên Vân Hải mây trắng vẫn bồng bềnh bản lãng, cảnh đẹp như ở cõi tiên vậy. Điền Bất Dịch đứng ở trên quảng trường, ngửa mặt nhìn trời. Chỉ thấy trời đêm ngàn sao nhấp nháy, trăng lạnh như sương. Sau lưng chợt có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại. Tù Như đi đến bên cạnh của lão, ngẩng nhìn tinh không, điềm đạm cười, hỏi. Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Điền Bất Dịch khẽ hừ nhưng mà không nói gì. Tù Như mỉm cười, nói. Huynh lừa được Tống Đại Nhân, Linh Nhi mấy đứa chúng nó, nhưng mà không giấu nổi muội đâu. Cái phước áo vừa rồi, chắc là cố ý làm chấn động kinh mạch nơi ngực của Tiểu Phàm, để trục hết ứ huyết ra khỏi cơ thể, phải không? Điền Bất Dịch ngắm trời, không hé răng. Tù Như lắc đầu. Đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn mãi cứ sĩ diện như vậy. Điền Bất Dịch ngoái cổ trừng trừng nhìn lại. Muội chẳng phải là không trông thấy chứ, cái gã xấu tiểu tử đâu có. Sư phụ, xin trách phạt tiểu tử. Lão bắt chước miệng lưỡi của Trương Tiểu Phàm học lại một lượt, rồi giận dữ bảo. Rõ ràng nói là người sai, lại làm ra cái bộ dạng đáng thương tủi thân nữa. Cứ như là cái lão sư phụ ta đây ức hiếp y, bức bách y không bằng. Đúng là lý lẽ ở đâu chứ? Tù Như ngoái trông về phía khu nhà, bảo. Muội không tin là huynh không nhìn ra. Điền Bất Dịch hỏi. Chuyện gì? Tù Như điềm đạm nói. Dáng vẻ Linh Nhi rất kỳ lạ, huynh không thấy sao? Điền Bất Dịch hừ một tiếng. Tù Như mới cười. Huynh cũng nhận ra rồi, Tiểu Phàm 5 năm nay ở lìa trong Đại Trúc Phong không hề ra ngoài. Khả năng là chỉ có môn hạ đệ tử của chúng ta lén truyền cho y. Linh Nhi xưa nay rất tốt với Tiểu Phàm, ngày thường ỷ được cha mẹ yêu chiều, nó dám đem pháp quyết tầng thứ 3 truyền cho Tiểu Phàm lắm. Mà trong lòng nó nếu không có mưu mô gì, cứ nhìn cái thói hàng ngày có việc gì cũng giơ đầu ra chịu thay cho Tiểu Phàm, sao ngày hôm nay lại không nói lời nào? Chẳng phải nó thì còn ai nữa chứ? Điền Bất Dịch dường như đã sớm nghĩ đến những điều này, mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có nét giận, rồi không chịu được mà lại tiếp. Cứ cho là Linh Di sai đi, nhưng mà muốn nhìn cái gã tiểu tử ấy đứng trước mặt của bao nhiêu đồ đệ vẫn cứng đầu cự lại ta. Thật đáng chết mà. Tôi như phì cười, khe khẽ vỗ lên vai của trượng phu rồi trách. Huynh chẳng phải cũng có cái tính chết không chịu nhận sai sao, còn đi cáo thằng nhỏ nữa. Hơn nữa tiểu phạm làm những điều này đều là vì Linh Nhi, tấm lòng như vậy hiếm có lắm. Điện Bất Dịch đảo mắt nhưng mà không nói gì. Tôi như liếc nhìn lão rồi bảo. Vậy huynh định sau này trở về sẽ xử lý như thế nào đây? Lén thầy học nghệ, tội danh vừa lớn vừa nhỏ. Hay là chúng ta nể mặt Linh Nhi, đừng quá mạnh tay. Ngày mai để cho tiểu phàm về Đại Trúc Phong ở Hậu Sơn quay mặt chầu tường độ 5-30 năm là được rồi. Điện Bất Dịch hơi sững lại, hừ một tiếng rồi bảo. Khó khăn lắm môn hạ đệ tử của ta mới xuất hiện một tài năng kỳ lạ như vậy. Để y quay mặt vào tường như vậy, chẳng phải là làm cho bọn Thương Tùng, Thương Chính Lương thoải mái lắm hay sao chứ? Không phải nói nhiều nữa, ngày mai bất luận là sống hay chết, cứ để cho y tiếp tục tham gia thi đấu đi. Tôi như mỉm cười quyến rũ, phong tư rung động lòng người, đi lên dắt tay trượng phu, rồi bảo. Mười biết huynh là người miệng thì cứng, còn tim thì mềm mà. Khuôn mặt béo tròn của Điện Bất Dịch thoáng đỏ lên, nhưng lập tức trở lại như thường, ngó nhìn bốn phía xung quanh. Vợ chồng già cả rồi, mũi không sợ người ta cười cho sao? Tôi như liếc xéo lão, mắt lấp lánh. Sao chứ, huynh bây giờ làm thủ tọa thì lại sợ sao? 300 năm trước, cũng trong cái kỳ thức mạch hội võ trên Thông Thiên Phong này, huynh đêm khuya lén chạy đến chỗ muội gọi muội ra đây. Lúc ấy sư phụ Chân Du đại sư và sư tỷ Thủy Nguyệt đều ở ngay bên, mà có thấy huynh sợ gì đâu. Điện Bất Dịch hà một tiếng rồi cười. Sư phụ Chân Du lúc ấy hơn 600 tuổi rồi, sớm đã hộ độ rồi, ta mới không sợ. Còn cái mụ sư tỷ hung thần ác sát của muội vốn đã làm ta rất ngố mắt rồi. Tự mình muốn cô độc trên đời thì thôi đi, lại khăng khăng lôi kéo mũi không đời. Ta hận mũ ấy còn chưa hết nữa, đời nào sợ mũ ta chứ. Tôi như trừng mắt. Không cho phép huynh nói xấu ân sư với sư tỷ muội, họ đối với muội nghĩa nặng tình sâu. Điện Bất Dịch nhún nhún vai không nói gì. Dưới ánh trăng sáng, thân hình béo lùn của lão rung lên, hơi có vẻ hoạt kê, dáng điệu dương dương tự đắc, nhưng ngầm ý bảo dù họ tốt với mũi đến ngần nào đi nữa thì mũi cũng đã gả cho ta rồi. Tôi như trông thấy, không nén được trách. Chẳng đứng đắn gì cả. Điện Bất Dịch tâm trạng vui vẻ, nắm bàn tay ngọc mịn màng như lụa của vợ, chậm rãi sánh bước đi trong vân hải. Phải rồi, ta lại quên mất một việc quan trọng nữa. Chuyện gì? Cái gã số tiểu tử đó dùng cái thanh cờ lò làm pháp bảo mà khiến cho gió nổi nước trào. Vừa rồi mãi tức giận nên quên lấy nó ra xem rồi. Tiểu phàm suốt cuộc vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết gì khống chế vận dụng pháp bảo không có nhiều. Huynh xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho y một chút hay không? Để sau này hãy hay đi. Đêm qua trưởng môn sư huynh gọi mấy thủ tọa chúng ta tới rồi, bảo là đã dùng thông linh thuật nói chuyện với Linh Tôn. Hình như Linh Tôn cảm thấy có một thứ hung dược sát khí nào đó động đậy, nhưng mà sao lại không tìm thấy đâu cả. Vậy thì làm thế nào đây? Còn làm thế nào nữa, không tìm thấy tức là không tìm thấy rồi. Linh Tôn ít nhất cũng sống được 6.000 năm rồi. Sư phụ muội 600 tuổi đã hộ độ. Linh Tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ cả. Hôm sau, mặt trời lại nhô lên như thường. Người của Đại Trúc Phong đến quảng trường mới phát hiện ra 8 lôi đài giờ đã dỡ đi 4 cái rồi. 4 đài còn lại sắp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc. Điền Bất Dịch và Thu Như đi đầu tiên. Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn. Đi giữa mọi người, hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như vậy. Bộ dạng thành ra hơi e dè, ngoảnh đầu lại nhìn, khe khẽ hỏi Đỗ Tức Thư bên cạnh. Lục sư huynh, đại sư huynh bị thương có nặng không? Sao lại đến nỗi đi không nổi vậy? Đỗ Tức Thư lắc lắc đầu rồi nói. Sư phụ sáng nay có khám cho đại sư huynh, có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với Thượng Tiễn sư huynh bên chi chính. Một người thì chuyên tấn công, một người lại chuyên phòng ngự, đấu đi đấu lại đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành. Trương Tiểu Phàm thất kinh nói. Đến đại sư huynh cũng đấu không lại, để hôm nay gặp Thường Tiễn sư huynh chẳng phải là càng bị y đánh cho tan tác sao chứ? Đỗ Tức Thư lườm. Nếu như theo lẽ thường thì đúng là như vậy đó, nhưng chính là vì theo lẽ thường, hai ngày trước đây lúc đệ tỷ thí, phần lớn các vị sư huynh đã đặt cược để thua đó. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắc tiếng, đành ngậm chặt miệng lại. Lôi đại lớn nhất nằm ở phía bắc, người chen chực như đêm.